Siêu thần thiên tài hệ thống, tác giả, Tần Tiểu Từ, thực hiện, Thư viện báo, chương 454, tiến sĩ nhập học khảo hạch. Các ngươi đây là, giống như Lam Hinh mặt mù rồi. Tần Kiêu nhìn xem đám này ngao ngao gọi hắn đẹp trai nữ nhân. Trong lòng cảm thấy buồn cười, đây thật là hào quang thần tượng. Lại có thể để cho người ta mắt tự động mở lọc kính, tốt. Mọi người nhường một chút, ta muốn đi tìm phí thần hiệu trưởng. Sau đó rất có thể ở trường học chủ nhiệm khóa một đoạn thời gian. Đến lúc đó mọi người đến cổ động, nhất định sẽ đi. Trời ạ, Tần đại sư lại phải mở khóa. Ta phải đi, trốn học cũng muốn đi. Những người này tất cả đều biểu đạt lòng trung thành của mình. Tần Kiêu lúc này mới ý thức tới, chính mình tựa hồ thật sự phát hỏa, mà lại là đại hỏa đặc biệt lửa. Tần Kiêu gần nhất thời gian nửa năm, đều không có trở về Thừa Dương thị thật lâu, phần lớn thời gian bên ngoài săn giết dị thú, thậm chí tiến vào không gian trùng điệp bên trong, coi như trở về cũng không có tiếp xúc đến người bên ngoài. Thông báo bên trên, hắn fan hâm mộ số lượng đã tăng tới 40 triệu. Với lại bây giờ thông bác cũng không tồn tại cái gì cương thi phấn. 40 triệu số lượng khổng lồ fan hâm mộ. Tần Kiêu đã là một cái thực sự đại danh nhân rồi. Quan trọng nhất là Tần Kiêu trên thân tự mang quầng sáng, để cho người ta chạy theo như vịt. Nếu như có thể nịnh nọt Tần Kiêu, đối phương tùy tiện truyền thụ chính mình hai chiêu, bọn hắn liền được ích lợi vô cùng. Những người này nhưng khi nhìn qua Tần Kiêu truyền thụ Lăng Huy Vũ bọn hắn trung cấp hoàn mỹ cường thể thuật đấy, Tần Kiêu dùng chính là thể hồ quán đỉnh phương pháp, ai không muốn nhẹ nhõm học được một cái trung cấp võ kỹ. Dưới tình huống như vậy, đám người này tự nhiên càng thêm điên cuồng cùng si mê. Chỉ là những người này bây giờ cùng Tần Kiêu thực lực so sánh, thật sự là quá thấp. Tần Kiêu cũng không hề dùng uy áp, chỉ là nguyên lực hình thành một cái 3 mét khí tràng, liền để những người này không cách nào tới gần. Tần Kiêu rất nhanh đột phá trùng vây, đạt tới phí thần xử lý công lâu hạ. Không đợi Tần Kiêu lên lầu, phí thần liền đã chờ ở cửa. Liền chờ ngươi rồi. Phí thần nghênh đón Tần Kiêu, nhìn thấy Tần Kiêu đằng sau đi theo vô số học sinh. Đều trở về đi học đi. Hiệu trưởng, Tần lão sư lúc nào nhập học a? Hiệu trưởng, lần này Tần lão sư dạy môn gì trình? Không phải là nghiên cứu sinh chương trình học đi. Chúng ta cũng muốn bên trên. Hiệu trưởng, đợi thông chi, các loại thông chi, tất cả giải tán. Phí thần nói xong câu đó, lúc này mới mang theo Tần Kiêu hướng trong phòng đi đến. Còn vừa trêu chọc Tần Kiêu, ta tân tân khổ khổ dạy học trăm năm, còn không bằng ngươi một năm này làm ra thành tích lớn. Các học sinh thích ngươi nhưng nhiều, ta đây là vỗ chương trình truyền hình thực tế, làm minh tinh, ngươi muốn là để cho Diệp Tiêu Thu trở về đi học. Vậy liền không chỉ chừng này ngươi. Chỉ sợ các nữ sinh sẽ đem tầng phòng hộ lật tung. Ha ha, cũng thế, các loại thu nhận học sinh thời điểm, ta để Diệp Tiêu Thu trở về động viên một cái. Thứ nhất, trường quân đội còn sầu chiêu sinh a. Ai không muốn muốn càng nhiều hạt giống tốt. Phí thần cùng Tần Kiêu ngươi một lời ta một câu. Nói lời này, Tần Kiêu cũng không chú ý tới hoàn cảnh chung quanh. Kết quả chờ đến đi vào mới phòng học ở trong thời điểm. Lập tức ngây ngẩn cả người. Nơi này là một cái phòng mô phỏng, trưng bày đông đảo máy mô phỏng. Chỉ là càng nhiều, lại là từng cái lão sư. Phòng học 10 phần rộng lớn, tối thiểu có 200 bình. Kết quả ngạnh xinh xinh chui vào hơn 300 cái lão sư. Tần Kiêu thấy kém chút trước mắt một choáng. Chuyện gì xảy ra? Nhiều như vậy lão sư. Tần Kiêu nhìn về phía phí thần. Phí thần cười một tiếng, nói ra, đây đều là trường học của chúng ta ngoại xính lão sư. Chuẩn bị khảo hạch ngươi việc học đấy. Tần Kiêu, ngoặc kép chấm chấm, ta nhớ được, tiến sĩ khảo hạch khoa mục, liền 6 cái đi, tại Thanh Bắc thứ nhất trường quân đội tốt nghiệp tiến sĩ sinh. Chọn một môn cao cấp vũ kỹ, ngũ môn trung cấp võ kỹ ở trong độ khó tương đối cao làm đối tượng nghiên cứu. Cho nên, từng cái Thanh Bắc thứ nhất trường quân đội tiến sĩ sinh đều là đỉnh cấp thiên tài, cao cấp vũ kỹ, vốn là đỉnh cấp tài nguyên, làm sao có thể tùy tiện truyền thụ. Cái này tất nhiên là cho thiên tài ưu đãi, nếu như là thiên phú người bình thường, coi như đến võ tông, chỉ sợ cũng cần giá cao mới có thể mua được cao cấp vũ kỹ. Đây cũng là Tần Kiêu Long chi thuật phóng xuất về sau bị nhiều người như vậy điên cuồng cướp đoạt nguyên nhân. Ai có cao cấp vũ kỹ không che giấu, cũng liền Tần Kiêu, rõ ràng còn bán lấy tiền. Hiện tại, những này ngồi ở chỗ này các giáo sư, tất cả đều nắm giữ một môn cao cấp vũ kỹ. Thậm chí rất nhiều người nắm giữ đều là cùng một loại cao cấp vũ kỹ. Chỉ là để cho người ta lúng túng vâng. Bọn họ cao cấp vũ kỹ lĩnh ngộ nhiều lắm thì mới học mới luyện. Về phần đi theo đám bọn hắn tiến sĩ, hoàn toàn là dùng thăm dò tinh thần đi học tập a. Coi như thế, Thanh Bắc thứ nhất trường quân đội giáo viên lực lượng, vẫn như cũ là trường học khác theo không kịp đấy. Khảo hạch của ngươi, tự nhiên muốn không đồng dạng như vậy. Tới, chuẩn bị bắt đầu khảo hạch. Phí Thần để Tần Kiêu mang lên mô phỏng thiết bị. Tần Kiêu bất đắc dĩ, chỉ có thể mặc lên thiết bị. Cảm giác hôm nay khảo hạch, chỉ sợ cần rất nhiều thời gian. Thiết bị mặc lên về sau, Tần Kiêu xuất hiện ở trên một cái quảng trường. Nhìn qua giống như là Thanh Bắc thứ nhất trường quân đội quảng trường đồng dạng. Sau đó, hơn 300 cái giáo sư đều tại bên cạnh rơi xuống. Phí Thần thì đứng tại trên đài, ngay cả Lam Hinh đều tới. Tần Kiêu đồng học, người đã tại chúng ta Thanh Bắc thứ nhất trường quân đội lấy nghiên cứu sinh toàn bộ SSS thành tích tốt nghiệp, hiện tại đặc biệt chiêu ngươi trở thành Thanh Bắc thứ nhất trường quân đội tiến sĩ sinh. Mời thi triển 4 môn nghiên cứu sinh tốt nghiệp chương trình học. Có thể đánh giá là nhập học thành tích, đồng thời có thể thi triển một môn không thuộc về chương trình học phạm vi bên trong võ kỹ. Làm kèm theo học phần, xin bắt đầu khảo hạch của ngươi. Khảo hạch tứ đại hạng mục, dĩ nhiên chính là công pháp loại, cường thể loại, công kích loại, thân pháp loại 4 cái võ kỹ vận dụng. Tần Kiêu nhìn thấy yêu cầu hiện ra đến cũng nhanh. Thuần nguyên khí công, ông một tiếng, Tần Kiêu quanh thân xuất hiện một cái lồng khí. Tông sư cảnh thuần nguyên khí công, hỗn nguyên một thể, lực phòng ngự kinh người. Sau đó, Tần Kiêu lại thi triển phổ thông trung cấp cường thể quyết. Oanh! Một quyền xuống dưới, lực lượng khổng lồ để khảo thí Tần Kiêu lực lượng máy móc đều phát ra minh bảo. Công kích loại võ kỹ, Tần Kiêu thì thể hiện rồi một cái đao pháp. Thân pháp loại võ kỹ, tự nhiên là thần hành bách bộ. Sau đó, đám người tất cả đều giữ vững tinh thần đến, muốn nhìn Tần Kiêu thi triển cái gì trung cấp võ kỹ. Có phải hay không hỏa ô đao? Tần Kiêu am hiểu nhất cùng nhất thường sử dụng chính là cái này. Có lẽ là vạn dung kim châm. Đông đảo giáo sư 10 phần chờ mong. Chỉ là Tần Kiêu võ kỹ nhiều lắm. Những người này cũng chỉ từ tiết mục bên trên hiểu rõ qua Tần Kiêu. Không biết Tần Kiêu sẽ thi triển ra cái gì tới. Mà lúc này, Tần Kiêu khoát tay, trên bầu trời hiện lên một mảnh đỏ ửng. Sau đó kinh khủng thiên hỏa hàng lâm xuống, lại là thiên hỏa thuật. Đông đảo giáo sư không ngờ tới Tần Kiêu thế mà phóng thích ra là cái này. Cái này, đây là vì cầu bớt việc a. Hỏa đao cùng vạn dung kim châm đều là võ kỹ, có được phức tạp chiêu thức, thi triển ra không có hơn 10 phút không dừng được. Nhưng là thiên hỏa thuật là dị năng, chỉ có một chiêu 10 giây đồng hồ liền hoàn thành, nhưng là người ở chỗ này lại bởi vì phóng xuất ra không phải là bọn hắn muốn nhìn liền đánh thấp. Phân sao? Không, chẳng những không thể, còn muốn đánh điểm cao. Dù sao tại phế tinh bên trong, dị năng độ khó là cao hơn võ kỹ đấy. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,